Đôi vợ chồng trẻ Phúc Bảo. Chương 17. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhắc đến Triệu lão gia, sắc mặt Lý Đại Bảo trầm xuống. Triệu lão gia này là một trong những địa chủ lớn nhất trấn, vốn đã định hôn với Tiểu Tú Nhi, chính là bị đại thiếu gia nhà Triệu lão gia để mắt tới. Thà đi làm thiếp cho người ta, cũng không chịu làm tức phụ của hắn. Nhắn không oán Tú Nhi, hắn biết nàng không ta phải là loại nữ nhân một lòng trèo cao. Chỉ là mệnh lệnh của phụ mẫu nàng ta cũng không có cách nào. Những ngày này hắn thật ra đã không còn nghĩ nhiều đến chuyện này nữa. Lúc này mấy câu nói trẻ con đùa giỡn của Tiểu Bảo lại khơi dậy nỗi lòng của hắn. Chỉ nghĩ nếu hắn thật sự làm nha dịch ở huyện, bất kể thu nhập có thật sự nhiều như lời đồn hay không, chỉ riêng cái danh quan sai cũng oai hơn. Sau này ở trước mặt người Trương gia có thể ngẩng cao đầu, cũng coi như chốt được cái nỗi ấm ức này. Phụ thân tìm chàng có chuyện gì à? Bản Nha Nhi không biết từ lúc nào đã ra khỏi bếp, thấy Lý Đại Bảo liền thuận miệng hỏi. Lý Đại Bảo đang xuất thần, chợt bị Bản Nha Nhi gọi giật mình, vội vàng đáp cho xong chuyện. Không có gì, thấy Bản Nha Nhi vẫn mang theo vài phần nghi hoặc tò mò, chỉ như bị người ta vạch trần tâm sự, có chút thẹn quá thành giận bổ sung một câu. Hỏi lung tung cái gì chứ? Bản Nha Nhi đột nhiên bị Lý Đại Bảo quăng một cái mặt lạnh, vừa mờ mịt lại vừa uất ức. Lại vì có Lý Tiểu Bảo ở đó, mặt có chút không giữ được, liền không nói một lời nào ngượng ngùng quay về bếp. Lý Đại Bảo có chút chột dạ, ánh mắt đuổi theo bóng lưng Bản Nha Nhi nhìn vào bếp, do dự một lát, nháy mắt với Lý Tiểu Bảo, đi xem tẩu tử của đệ có phải đang lau nước mắt không. Lý Tiểu Bảo ngẩn người, đợi phản ứng lại, lộ ra nụ cười hiểu ý, cứ trông vào đệ. Lý Tiểu Bảo như một tên lính tiên phong nhận được quân lệnh, thoăn thoắt chạy vào bếp. Chẳng mấy chốc, liền hớn hở từ trong bếp chạy ra, đến trước mặt Lý Đại Bảo đưa cho hắn một cái bánh. Lý Đại Bảo không hiểu chuyện gì, Lý Tiểu Bảo như hiến vật quý nói, cho huynh, chẳng phải huynh đói bụng sao, để chọn cho huynh cái to nhất đấy. Mặt Lý Đại Bảo tối sầm trở lại, đi đi đi, đi chơi một mình đi. Sáng sớm hôm sau, Lý Đại Bảo đón phu thê của tỷ tỷ Lý Hà Hoa lên đường, ba người ra khỏi thôn đi ra đường lớn thuê một chiếc xe ngựa. Cả đường sóc này vội vã đi vào trong thành. Lý Hà Hoa sớm đã được phụ thân dặn dò, nhưng lại không biết Lý Đại Bảo có tâm tư gì. Lúc này liền hỏi Lý Đại Bảo có một lòng muốn đến huyện làm nha dịch không? Chỉ nói. Ta nói trước với đệ rồi đấy. Chuyện cầu người không có gì chắc chắn đâu. Đừng nói người ta có đồng ý hay không. Cho dù có đồng ý, đến lúc đó làm được hay không vẫn còn phải xem xét. Bây giờ đệ đừng coi cái vị trí nha dịch đó là dành riêng cho đệ. Đến lúc không thành thì lại khó chịu. Lý Đại Bảo trằn trọc cả đêm qua, đã quyết tâm và có chủ ý rồi, chỉ là nhất thời không biết mở lời với tỷ tỷ như thế nào. Lúc này nghe Lý Hà Hoa nói vậy, liền thuận thế nói. Khủ, tỷ, đệ nói thật với tỷ nhé, thật ra căn bản là đệ không muốn làm nha dịch gì cả. Đến cái chỗ đó tuy rằng có thể kiếm được mấy đồng, nhưng chẳng phải ngày ngày phải nhìn sắc mặt người ta sao? Đâu có sướng bằng ở nhà mình. Hơn nữa, đệ mà thật sự vào thị trấn rồi, chỉ sợ không thể ngày nào cũng về nhà được. Lý Hà Hoa bật cười, trêu chọc. Sao thế, biết nhớ tức phụ rồi hả? Thế thì dễ thôi, bảo Bản Nha Nhi cùng đệ vào thành ở đi. Mặt Lý Đại Bảo đỏ lên, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói gì đấy, ai nhớ nàng ta chứ? Đệ là nhớ phụ mẫu. Lý Hà Hoa không nói gì, mím môi cười. Lý Đại Bảo liếc nhìn Lý Hà Hoa một cái, chợt cảm thấy hơi xấu hổ, quay đầu đi nhìn cảnh vật, ngẩn người một lát rồi mới uể oải nói. Bây giờ mấy tỷ đều gả đi rồi, Tiểu Bảo lại còn bé tí, cả ngày vẫn còn phải nhờ mẫu thân lau nước mũi cho, đệ mà đi, nhà mình dựa vào ai đây? Lý Hà Hoa nghe xong thì ngẩn người, nhưng nghe Lý Đại Bảo lại nghiêm túc nói. Phụ thân trông thì khỏe mạnh, nhưng dù sao cũng có tuổi rồi. Đệ thường theo phụ thân làm việc nên đệ biết, hai năm nay xuống ruộng làm việc rõ ràng nghỉ ngơi nhiều hơn mấy năm trước. Cái mảnh ruộng lớn như nhà mình mà một mình phụ thân làm sao làm hết được. Tuy nói tỷ ở gần, nhưng dù sao cũng phải lo cuộc sống của mình. Cái mảnh ruộng trên núi cũng phải nhờ tỷ phu, chẳng lẽ cứ để huynh ấy đến ruộng nhà mình giúp không công mãi. Còn mẫu thân mình cũng vất vả cả đời rồi, bây giờ vất vả lắm mới cưới được tức phụ, cũng nên được thoải mái một chút. Đệ mà chỉ lo cho mình đón tức phụ vào thành sống, thì còn ra gì nữa? Lý Hà Hoa nghe xong ngơ ngác nhìn Lý Đại Bảo, trong lòng chua xót nước mắt liền dâng kín hốc mắt, Nàng ta đưa tay lau đi, cười mừng rỡ. Được, đã là chàng trai trưởng thành có thể gánh vác gia đình rồi. Nghe đệ nói vậy sau này tỷ cũng yên tâm, phụ mẫu mình không uổng công thương đệ. Lý Đại Bảo không chịu nổi bộ dạng tỷ tỷ rưng rưng nước mắt nhìn mình đầy mừng rỡ. Chỉ cảm thấy ngượng ngùng không tự nhiên, cười hề hề, rồi đổi giọng thoải mái nói. Lần này chuyện này toàn là ý của phụ thân, tỷ biết phụ thân mình không chịu được ai cãi lời, đệ mà nói không thích lại bị ăn đòn. Chi bằng cứ thuận theo ông ấy, dù sao đệ cũng biết mình nặng nhẹ thế nào, đệ không phải kiểu người làm được nha dịch, dỗ phụ thân vui vẻ thôi. Đệ còn muốn nói với tỷ nữa, lát nữa đến nhà tôn tỷ tỷ chúng ta đừng nhắc đến chuyện nha dịch gì đó nữa. Lát nữa về nhà cứ nói với phụ thân là không được, dù sao ông ấy cũng sĩ diện, cũng không tự mình chạy vào thành hỏi người ta đâu. Lý Hà Hoa cười nói, tiểu tử đệ cái đầu óc cũng biết xoay chuyển đấy, cũng tốt, ta cũng không muốn cầu xin ai, nếu đệ thật sự muốn làm, ta cầu xin thế nào cũng không sao, đệ đã không muốn làm, chúng ta cũng đừng nhận cái ơn đó, nếu không sau này sống cũng không yên ổn, cứ nghĩ lúc nào cũng phải trả lại. Hơn nữa đệ nói cũng đúng. Phụ mẫu mình tuổi cao rồi, bên cạnh không thể thiếu người, bọn họ vì tốt cho chúng ta cũng phải nghĩ cho bọn họ. Hai tỷ đệ vừa tính toán vừa vào thành, đến nhà trình bộ đầu chỉ như đã bàn trước cảm ơn chuyện giúp tìm Hoắc Trường Sinh, đối với chuyện Lý Đại Bảo làm nha dịch thì một chữ cũng không nhắc đến. Ở nhà trình bộ đầu hơn nửa ngày mới cáo từ, trên đường về nhà hai tỷ đệ lại bàn bạc xong xuôi cách ăn nói với phụ thân thế nào. Chỉ là vừa về đến nhà chưa kịp nói ra những lời đã nghĩ, trong nhà lại xảy ra một chuyện lớn. Cách chương